Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, chương 665, vây quét sát thủ thần triều. Đông Thánh ba vị đệ tử, Tự Đồng, Thiên Thiên cùng Tiểu Tùng tại đỉnh núi ngóng nhìn, trinh phạt đại sự, tạm không cần đến chưa trưởng thành lũ tiểu gia hỏa. Tông môn, thực tế quá mức cường đại, đủ để quét ngang đông hoang. Có thể thân ở này dạy, là chúng ta may mắn. Chí dương thể cùng chí âm thể thỉnh thoảng cắn lỗ tai. Xì xào bàn tán, làm sớm đã suy bại nhân hoàng đạo thống. Chỗ nào trải qua như vậy thịnh cảnh, thẳng thấy tâm thần chập chờn, khí huyết sôi trào, hận không thể lập tức trưởng thành, đặt mình vào trong đó. Chi chi, lớn chừng bàn tay Tiểu Tùng, lung lay xóa tung cái đuôi, một thân lông tóc như tử thủy tinh sáng long lanh sáng chói. Luân phiên gật đầu đồng ý, sư phụ, phải cố gắng lên a, các đồ nhi chờ ngươi trở về. Cuối cùng, ba đạo thân ảnh đứng ở cùng một chỗ, cùng nhau chương tay gọi, địa ngục cùng nhân thế gian, uổng là nhân tộc đại giáo. Cấu kết thái cổ sinh linh, trái lại làm nhân gian, bán nhân tộc lợi ích, đáng chém. Theo tam thánh pháp chỉ truyền khắp thiên hạ, triệt để kéo ra thiên tuyền thánh địa đối với thế gian còn sót lại hai đại sát thủ thần triều. Địa ngục cùng nhân thế gian vây quét, một ngày này, đông hoang chấn động, địa ngục cùng nhân thế gian, hai đại xú danh rõ ràng lấy sát thủ thần triều. Tại Bắc Đầu Tinh Vực nhấc lên gió tanh mưa máu, chế tạo vô số thảm án, nhân thần cộng phẫn, thế gia thánh địa chung ghét chi. Không phải, mười mấy vạn năm phía trước, Đông Hoàng Bách Giáo cũng sẽ không liên thủ khởi xướng vây quét. Nếu không phải trận chiến kia, địa ngục cùng nhân thế gian liên thủ bán cổ thiên đình, gãy đuôi cầu sinh, thế gian sớm không vô thượng thần triều tên. Từ đó thiên hạ thái bình, nếu có thể hủy diệt bực này u ác tính, đông hoang tu sĩ tự nhiên vỗ tay khen hay. Mọi người nhớ mang máng, mười mấy năm phía trước, cái kia từng so sánh Trung Châu bất hủ hoàng triều Bắc Nguyên hoang cổ thế gia. Vương gia, cũng là tại bởi vì cấu kết thái cổ vương tộc sự bại. Đạo môn thánh địa thiên tuyền hạ xuống thần phạt. Đánh một trận sụp đổ truyền thừa siêu 100.000 năm bất hủ hoang cổ thế gia. Trận chiến này sẽ kéo dài huy hoàng của ngày xưa sao? Thiên tuyền thánh địa, không để đông hoang vạn giáo thất vọng. 1 triệu tinh nhuệ ra trung vực, bất quá ngắn ngủi 7 ngày. Số lớn đạo quân như đánh tan, liền nhổ hai đại thần chiều hơn 100 tòa cứ điểm. Binh phong trực chỉ hắn tổ đình nơi. Binh phong chi rực cháy, cả thế gian trầm mặc, thiên tuyền thánh địa khởi xướng toàn diện tiến công, bọn họ làm sao dám, ta giáo cùng thái cổ sinh linh liên hệ như thế ẩn nấp, là như thế nào tiết lộ, nơi nào đó thánh hiền trong tiểu thế giới, hoàn toàn lấy bạch cốt đúc thành sát đạo cung điện bên trong, từng tôn hung danh tại ngoại giới đủ để khiến tiểu nhi dừng gáy lão sát thủ đầu lĩnh tề tụ. Hai cái không tiếc đao binh tương hướng vạn năm đối thủ một mất một còn. Tại trung vực bá chủ cái kia như thực chất hóa mũi nhọn bức bách phía dưới. Không thể không từ bỏ ngày xưa thù hận, lựa chọn liên thủ, địa ngục cùng nhân thế gian cao tầng, cơ hồ ra sân hơn phân nửa. Trong nhân thế, 9 đại huyền vực đã đi thứ 7, địa ngục, thập bát trọng tiểu giới, sụp đổ 14, trải rộng Bắc Đầu cổ tinh sát thủ trại huấn luyện bị hủy thì thôi. Đâu chỉ 100.000, chỉ cần tổ đình còn tại, bên ngoài cứ điểm muốn bao nhiêu xây bao nhiêu, có thể 9 đại huyền vực cùng thập bát trọng tiểu giới. Chính là thần triều căn bản, mỗi hủy đi một cái. Đều đại biểu cổ giáo tiềm lực chiến tranh đang hạ xuống. Tương đương với tổ căn bị đào đoạn. Hai giáo cao tầng, quả thực bị tổn thất thảm trọng kinh ngạc đến ngây người. Nội tâm đẫm máu, Mỗi một ngày, từ phía dưới hồi báo đi lên danh sách tử trận đều như hoa tuyết bay tới. Tổn thất một ngày lớn hơn một ngày, vô thượng sát thủ thần triều ngay tại đi hướng hủy diệt. Chấn nộ địa ngục cùng nhân thế gian cao tầng, quyết định cho thiên tuyền ngang nhau trả thù, giết giết giết, giết ra hắn cái sáng sủa càn, bạch cốt trong cổ điện, truyền đến từng đạo không cam lòng gào thét, giống như điên dại, oanh, sau một khắc, ẩn nấp tại hư không chảy loạn bên trong thánh hiền cổ giới. Cùng chỗ sâu nhất bạch cốt điện đường bị nháy mắt đánh xuyên qua. Thánh binh chi uy càn quét thiên địa, gần như diệt thế, đáng sợ đạo và lý điên cuồng xen lẫn, mảng lớn vặn vẹo hư không, thần uy mênh mông cuồn cuộn, ngoại giới, chí ít, ba thanh trở lên vô thượng thánh binh khôi phục. Xa xa nhìn ngay nơi đây, từ thần linh bên trong binh chủ động, ra tay đánh nhau, như nhân tộc đại thánh giáng lâm. Tề tụ ở đây hai giáo cao tầng tại chỗ tử thương hơn phân nửa. Thân thể nổ tung, chư vị, các người sự tình phạm, bị vô thượng thánh binh đánh xuyên qua khổng lồ trống rỗng ngoại bộ. Một tôn cực độ oai hùng nhân tộc thiên kiêu đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng. Mỉm cười phất phất tay, ong ong, oanh, cùng lúc đó. Tích xúc năng lượng hoàn tất nhiều chuôi thánh binh lại lần nữa lấp lóe huỳnh quang. Tại còn sót lại cao tầng dị thường ánh mắt hoảng sợ. Dâng lên hàng tỷ thần năng, đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Thủng trăm ngàn lỗ cổ giới bị triệt để đánh chìm. Bọc lấy đầy đất thi hài vỡ ra. Chúng ta đi, đi tới một chỗ huyền vực. Oai hùng nam tử miệng vành mỉa mai. Quay người dẫn đầu đầy trời khắp nơi tinh nhuệ đạo quân rời đi. Chân trời tự có số lớn đại năng liên thủ khắc xuống đạo văn. Ngưng tụ thiên thế, mở ra vực môn, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Từng tại đông hoang đại địa không ai bì nổi. Chế tạo vô số huyết tinh thảm án hai đại sát thủ thần triều. Sẽ bại được nhanh như vậy, như thế chi chật vật, thiên tuyền thánh địa hành động. Hoàn toàn có thể dùng ba chữ đến khái quát, nhanh chuẩn hung ác, liền như là trước đó có người chỉ dẫn, tận lên đại quân, đối với cắm rễ đông hoang các nơi cứ điểm thực hành tinh chuẩn đả kích. Tia chớp tập kích, hai giáo có thể nói bị hoàn toàn đánh được, kéo dài hơi tàn hai giáo, không thể không lựa chọn hợp lưu, toàn diện co vào lực lượng, lùi giữ cuối cùng tổ địa. Dựa vào thái cổ sát trận, tử thủ cổ xưa cung điện, đây là một chỗ hoang dã trống trải nơi, thỉnh thoảng có con quạ, chó hoang ẩn hiện, băng lãnh ánh trăng vẩy xuống đại địa, đem hoàn cảnh làm nổi bật được càng thêm tĩnh mịch, giữa thiên địa là tối tăm mờ mịt một mảnh, tràn ngập tĩnh mịch khí, giống như ma vực, không có người sẽ nghĩ tới. Chỗ sâu ẩn giấu đi một chỗ thần linh tiểu giới. Hai giáo chỗ dựa vào cuối cùng cứ điểm. Truyền thuyết chính là thái cổ thần minh lưu lại thần linh cổ giới. Thiên địa nguyên khí nồng đậm, kỳ chân dị bảo khắp nơi trên đất. Trọng yếu nhất chính là bị sát thủ thần triều kinh doanh mười mấy vạn năm, vững như thành đồng. Oanh, đột nhiên nhiều phần vô thượng thánh binh chi uy bay thẳng cửu trùng, chấn vỡ thập phương tầng mây, bẻ gãy nghiền nát oanh mở trùng điệp sương mù, rơi vào cự hình sơn môn phía trên. Thái cổ sát trận kịch liệt lấp lóe, kiệt lực chống cự một trận, cuối cùng phá diệt. Giữa tầng mây, vô số chiến tranh bảo lũy rơi xuống, toàn diện phong tỏa đại địa bên trên. Mấy trăm ngàn man thú thiết kỵ lôi ra từng cái tiêu chuẩn đục xuyên trận hình. Lít nhà lít nhít tinh nhuệ tu sĩ. Thiết y hàn hàn, đạp không mà đứng. Giết, đăng, giết, chiến tranh. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc bộc phát. Một phương chiến ý hừng hực cuối cùng vây quét. Một phương đã chi mệnh vận phí công chống cự. Vô số đạo ngấn, thần thông, tổ thuật. Chính là năng lực thiên phú xen lẫn. Tiếng la giết rung trời, các màu thần mang điên cuồng lấp lóe, giết đến núi sông biến sắc, thiên địa thất thanh, vô tận dòng lũ sắt thép liên tục không ngừng đâm vào thần linh tiểu giới. Một lần lại một lần đục xuyên địa ngục cùng nhân thế gian tổ chức phòng ngự nhân mã. Hiệu suất cao giết chóc, đỏ thắm máu tươi sớm đã chảy khô, thẩm thấu đại địa, bao phủ gót chân. Quản ngươi là danh chấn đông hoang sát đạo vương giả, hay là hung truyền thiên hạ ám dạ tinh linh, kỹ xảo ám sát như thế nào phong phú, tiềm hành thủ đoạn như thế nào cao minh, nhiễm bao nhiêu máu tươi, thiên tuyền từ lấy huy hoàng chính đạo ép chi, nhào nhào đổ vào thiết kỵ đột kích phía dưới, không ai có thể chạy ra thần linh tiểu giới. Hư không cấm tiệt đại trận phong tỏa phạm vi vạn dặm nơi. Vực môn, tế đàn căn bản là không có cách mở ra. Bọn sát thủ chưa bao giờ có tuyệt vọng như vậy. Vô thượng sát thủ thần triều. Muốn vỡ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN